Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. May mắn ra hỏa. Ta là nhận lầm người. Đại ca, ta thật nhận lầm người. Ngươi thả ta lần này đi. Thanh niên tóc dài cầu khẩn nói ra. Thực sự vô pháp tưởng tượng. Vừa mới xem ra cũng coi như rất nghiêu xoa một người. Hiện tại làm sao không có cốt khí như vậy? Cái kia chút tiểu đệ nhóm cả đám đều tức giận không thôi. Lão đại, cầu hắn làm gì? Cầm vũ khí cùng hắn làm. Ta cũng không tin hắn chả dám giết chúng ta. Lão đại, người mất mặt hay không? Chờ việc này đi qua, lão tử cũng không tiếp tục cùng ngươi lăn lộn. Thanh niên tóc dài toàn thân đánh cái run rẩy. Đối với mình các tiểu đệ gào thét bỏ mặc, kinh hoàng nói ra, thực, ta chính là không có việc gì tiếp cái sống, chưa từng tránh thức vào tay đánh qua người. Ta sợ hãi, ta không dám đánh nhau. Đại ca, ngươi tha cho ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa. Các tiểu đệ nhất thời mắng càng hung, muốn không phải trên người bây giờ thực sự đau lợi hại, không đứng dậy được. Đoán chừng đã sớm đem thanh niên tóc dài cho ăn sống nuốt tươi. Lâm Thành Phi cũng mất cười ra tiếng. Đường đường hơn 10 cái lưu manh lão đại, lại là cái đồ hèn nhát. Huynh đệ ngươi nhóm đều thành dạng này, ngươi muốn là không cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ, về sau còn thế nào quản lý cái đoàn đội này? Lâm Thành Phi khuyên nhủ. Không phải liền là đoạn chân sao? Khẽ cắn môi liền đi qua. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta tận lực giảm bớt ngươi thống khổ. Ba, Lâm Thành Phi một gậy nện ở thanh niên tóc dài trên đùi. Lại là răng rắc một tiếng, thanh niên tóc dài cuối cùng là bước hắn những huynh đệ kia theo gót. Thanh niên tóc dài phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, gọi tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi ào ào chảy xuống, ôm lấy chân. Chỉnh thân thể đều tại trên mặt đất cuộn mình lên. Thật đúng là cái sợ đau chịu không được khổ hảo hài tử a. Lâm Thành Phi tiện tay đem gậy bóng chày ném đi, vỗ vỗ tay, nhìn lấy nằm trên mặt đất tình huống cực thảm một đám người, suy nghĩ một lát, trực tiếp quay người rời đi. Các người đều muốn phế ta, ta làm gì còn muốn quản các người chết sống. Mấy người này tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến tìm bọn họ trò chuyện a. Trường học phụ cận một cái nhà khách bên trong, Giang Vệ Quốc thân thể trần truồng, ngồi tại cạnh giường, song tay nắm thật chặt điện thoại di động, trên mặt bởi vì quá hưng phấn mà biến có chút vặn vẹo. Hắn một mực chờ mong điện thoại di động đến chuông điện thoại vang lên. Thế nhưng là, một giờ đi qua, điện thoại di động không có động tĩnh. 2 giờ đi qua, vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Giang Vệ Quốc trên mặt hưng phấn bắt đầu giảm đi, ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Lão Lưu cái này người vẫn là rất có thể dựa vào. Mỗi lần thu thập người thời điểm đều là thuần thục, trong nửa giờ tuyệt đối mang đến cho hắn tin tức tốt. Hôm nay cái này là làm sao? Chẳng lẽ ra cái gì đường rẽ? Lý Tiểu Mẫn núp ở trong chăn, đầu tóc rối bời, 2 gò má ửng đỏ, nhìn lấy Giang Vệ Quốc, nhẹ giọng hỏi, Vệ Quốc, ngươi làm sao? Không có việc gì. Giang Vệ Quốc bực bội khoát khoát tay, lần nữa mở ra màn hình điện thoại di động, nhìn xem. Đúng lúc này, hắn chờ đợi đã lâu chuông điện thoại di động rốt cục vang lên. Giang Vệ Quốc vội vã không nhịn nổi tiếp thông điện thoại. Không giống nhau cái kia vừa mở miệng, hắn thì dẫn hỏi trước. Thế nào, sự tình giải quyết không? Ngoạn tào mẹ nó, Giang Vệ Quốc, con mẹ nó ngươi dám hố lão tử. Tiểu tử kia có thể đánh như vậy ngươi làm sao không có nói cho ta biết. Lão tử huynh đệ hôm nay tất cả đều bị đánh trọng thương không nói. Còn mẹ hắn tất cả đều bị cảnh sát bắt đi. Muốn không phải lão tử chạy thật nhanh, đoán chừng hiện tại cũng phải tại cục cảnh sát bên trong. Ta cho ngươi biết Giang Vệ Quốc, lần này ta huynh đệ tiền thuốc men còn có tổn thất tinh thần nhục thể tổn thất phí. Ngươi đều đến lấy ra, không phải vậy lão tử cùng ngươi không xong. Phốc đi, Giang Vệ Quốc điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Làm sao có thể, Lâm Thành Phi, vậy mà một người có thể đem hơn 10 cái người đánh thành trọng thương. Giang Vệ Quốc cả người đều cứng tại nguyên chỗ. Lâm Thành Phi đánh xong người về sau, liền tại phụ cận tiểu khu lắc lư lên. Trong tiểu khu khắp nơi đều là ngày phòng cho thuê miếng quảng cáo. Giá cả cũng không quý, đều là 30 đến 50 một đêm. Giá cả xem nhà hào hoa trình độ đến định. Cái này một mảnh tiểu khu, đại bộ phận đều là loại này phòng thuê, chuyên môn vì giải quyết trong trường học tiểu tình lữ hoặc là tiểu pháo hữu sinh lý đói khát mà ra. Mỗi đến tối, đều sẽ có đếm không hết nam nam nữ nữ, kề vai sát cánh đi vào vùng này trong tiểu khu, vuốt ve an ủi một đêm. Sau đó buổi sáng tiếp tục ra vẻ đạo mạo làm nam thần thánh nữ hình dáng hồi tới trường học tiếp tục lên lớp, nhưng bây giờ đó cũng không phải Lâm Thành Phi cần thiết. Hắn muốn tìm một tòa bán ra nhà, thuận tiện hắn lén lút một người luyện công địa phương, lắc lư rất lâu, đều không có tìm được một bộ hài lòng nhà. Hắn khốn buồn bực xoắn suýt, do dự muốn hay không đi tìm mới mở bàn tiểu khu. Chỗ đó cách trường học xa xôi, vừa đi vừa về đến trường rất không tiện. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm ở sau lưng vang lên. Lão nhị, ngươi đang làm gì? Lâm Thành Phi nhìn lại, đã thấy cùng túc xá lão đại Giang Học Phong cùng một cái niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Đại học trong túc xá huynh đệ, ưa thích dựa theo tuổi tác sắp xếp. Tại năm thứ nhất đại học vừa nhập học thời điểm, thì xác định trình tự. Lâm Thành Phi trong túc xá, Giang Học Phong hàng lão đại, bản thân hắn xếp tại lão nhị, lần còn có lão tam Tề Như Tân, lão tứ Trương Hùng Dũng, bốn người quan hệ luôn luôn rất tốt. Lão đại, ngươi làm sao cũng không có lên lớp? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Giang Học Phong là cái hảo học sinh, làm người nghiêm túc, mặc kệ là môn bắt buộc vẫn là chọn môn học tiết. Cơ hồ là có tiết tất lên, có thể xưng học bá bên trong học bá. Tại ban ngày, có rất ít nhìn đến hắn không tại phòng học thời điểm. Giang Học Phong nhất chỉ bên cạnh da thịt trắng nõn, có chút bơ sữa tiểu sinh ý tứ bằng hữu, nói ra, bằng hữu của ta. Tôn Diệu Quang, một mực đặc biệt ưa thích Trần Tuyên Hoa đại gia quốc hòa. Nghe nói hắn về sau hội lưu tại trường học chúng ta, thì cố ý chuyển tới, chuẩn bị tùy thời hướng Trần đại gia thỉnh giáo. Sau đó Giang Học Phong lại nhất chỉ Lâm Thành Phi, cười vì Tôn Diệu Quang giới thiệu nói, ta túc xá lão nhị, đồng dạng là ta hảo huynh đệ. Tôn Diệu Quang hướng về phía Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi, hắn ăn mặc hoa lệ. Toàn thân cao thấp mỗi một bộ y phục đều tại mấy vạn phía trên. Rất hiển nhiên là xuất thân nhà đại phú đại quý. Không quá tình nguyện cùng Lâm Thành Phi loại này xuyên hàng vỉa hè hàng gia hỏa liên hệ. Nếu như không phải là không thể cho Giang Học Phong mặt mũi, đoán chừng hắn liền đầu đều chẳng muốn điểm. Lâm Thành Phi liếc mắt liền nhìn ra hắn ý nghĩ, lắc đầu cười cười, nói với Giang Học Phong, cái kia lão đại các ngươi trước bận bịu, đợi lát nữa ta thì hồi trường học. Giang Học Phong ánh mắt quét ngang, tùy tiện nói ra, bận bịu gấp cái gì, đều là huynh đệ, tìm một chỗ ăn cơm đi uống rượu. Nói hắn chạy tới, một thanh móc ra Lâm Thành Phi cổ, rất là hâm mộ nói ra, lão nhị, ngươi có nghe nói hay không? Hôm nay Trần đại gia tại trường học chúng ta thu cái quan môn đệ tử. Không biết tên vương bát đản nào vận khí tốt như vậy. Tại Trần đại gia thủ hạ học tập, cái kia quốc họa mức độ, còn không phải soạt soạt soạt dâng đi lên a. Lâm Thành Phi mỉm cười, không nói gì. Nói đến quốc họa, Tôn Diệu Quang đến hứng thú. Hắn cũng một mặt hướng tới nói ra, có thể bị Trần đại gia coi trọng, bản thân hắn mức độ khẳng định cũng không tệ. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhận thức một chút trường học các ngươi cái kia may mắn ra hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.